điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, xuất binh. Lương Thành bên trong thành tiếng người huyên náo. Sống về đêm vừa mới bắt đầu. Lương Thành cổng thành lặng yên mở ra. Đã sớm đang đợi đại quân nối đuôi nhau mà vào. Trường Hợp xuất lĩnh đại quân phong bế cổng thành sau bay thẳng lòng dạ vây quét Lương Thành binh. Mã, làm trên đường phố bách tính đột nhiên trông thấy đại quân hướng vào trong thành. Ào ào lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Hô quát lên, cuống quýt bỏ chạy, theo tứ phương đại quân tiến vào. Lương Thành nhất thời tao loạn, tiếng vó ngựa, bách tính tiếng gọi ầm ĩ. Lương Thành binh lính tiếng chém giết, vang cắt Lương Thành. Lúc này lòng dạ bên trong, cao ốc bên trong Lương Thành mấy vị tướng lãnh còn tại ôm lấy mỹ nhân vẻ mặt tươi cười uống rượu. Vui đùa, đột nhiên nghe thấy phụ cận một trận lộn xộn không chịu nổi tiếng vang. Một vị tướng lãnh nghe thấy như thế thanh âm đột nhiên giận dữ nói. Bên ngoài tình huống như thế nào? Ngươi cho ta đi xem một chút cái nào sao mà to gan như vậy? Chỉ hộ vệ bên cạnh hô. Hộ vệ lĩnh mệnh tiến về. Làm cái này tên hộ vệ còn chưa kịp tới cửa. Môn liền bị một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi binh sĩ giải khai. Chỉ nghe thấy người này hô to một tiếng. Tướng quân không xong. Địch quân xông vào Lương Thành. Sau đó ngã xuống. Cái gì? Làm sao có thể? Lúc này mấy cái tướng lãnh kinh hãi. Đột nhiên đứng lên ào ào đẩy ra bên cạnh mỹ nhân. Trực tiếp lao ra ngoài cửa. Lập tức từ trên lầu xem tiếp đi. Nhìn đến chung quanh hỏa quang nổi lên. Chung quanh binh lính của mình bị địch quân không ngừng đánh giết. Mấy vị Lương Thành tướng lãnh mặt dọa đến tái nhợt. Tâm đều lạnh xuống. Trong lòng bọn họ minh bạch xong. Hết thảy đều xong. Mấy người liếc nhau. Lập tức triệu tập phụ cận binh lính chuẩn bị xông ra vòng vây. Chạy ra Lương Thành. Nhưng đã không kịp. Vừa mới ra đến cửa lớn. Chỉ thấy Trường Hợp xuất lĩnh bộ hạ bao vây bọn họ. Trường Hợp thân mặc áo giáp, tay cầm trường thương, thân thương ở phía sau, mũi thương chỉ đìa, mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Lúc này Dạ Lăng Vân mấy người cũng chạy tới thành phủ bên trong. Lúc này bọn họ đều mặt không thay đổi nhìn lấy mấy cái này tướng lãnh cùng mười mấy cái binh lính. Trường Hợp nhìn lấy đối diện làm bộ trấn định mấy cái thống lĩnh. Bình tĩnh nói, đầu hàng đi, bên ngoài đều là người của ta. Lúc này mấy cái này tướng lãnh lĩnh các nhìn các, sau đó một vị tướng lãnh bình phục nội tâm khủng hoảng. Đối với Trường Hợp la lớn, các ngươi là ai, người người cũng đã biết ta. Ta chính là Dũng Dụ Vương bộ hạ, các ngươi không sợ Dũng Dụ Vương phái binh tới báo thù. Lời nói rất lớn tiếng, nếu như chân của hắn không có run rẩy thì tốt hơn. Làm sao liền sự thật đều không thể tin được sao? Chúng ta ngoại trừ là Tần Vương Điện Hạ quân đội, còn có thể là ai quân đội? Dạ Lăng Vân cười lạnh nói. Mấy vị địch quân tướng lãnh sớm minh bạch bây giờ ngoại trừ Tần Vương quân đội còn có thể là ai? Bọn họ chỉ muốn lại xác nhận một chút, để bọn hắn hết hy vọng. Lập tức Trần Đình la lớn. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Binh lính chung quanh nhìn hầm hầm bọn họ ào ào hô. Bây giờ đã bị vây vào giữa địch quân tướng lãnh lĩnh cùng binh lính. Nghe thấy chung quanh đầu hàng thanh âm. Khủng hoảng nhìn lấy người bên cạnh. Vũ khí trong tay muốn rơi xuống lại không muốn. Tựa hồ tại nhìn cái nào trước đầu hàng. Trường Hợp nhìn gặp tình hình như thế. Không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó tông sư khí thế bạo phát. Mũi thương đột nhiên đối lấy bọn hắn. Giống, bị vây quanh địch quân tựa hồ trông thấy một cái hung mãnh mãnh thú phốc hướng mình. Keng, một thanh âm vang lên. Đột nhiên một sĩ binh bị Trường Hợp khí thế hù dọa. Binh khí trong tay rớt xuống. Sau đó bị vây quanh binh lính không đứt rời phía dưới vũ khí. Mà địch quân mấy vị tướng lãnh nhìn gặp tình hình như thế lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sau đó buông vũ khí xuống. Dạ Lăng Vân nhìn lấy mấy vị địch quân tướng lãnh kỹ nữ tình. Khinh thường nở nụ cười. Trường Hợp vung tay lên. Để binh lính quan giải bọn họ. Cái này mấy điểm địch quân tướng lãnh vẫn có chút dùng. Đến lúc đó có thể cẩn thận khảo hỏi bọn hắn Dũng Dụ Vương cụ thể thế lực phân bố. Sau đó trường hợp mấy vị tướng lãnh tiếp tục thanh lý Lương Thành. Triệt để phong tỏa Lương Thành. Một buổi tối Lương Thành bách tính đều trốn vào trong phòng của mình. Không ngừng nghe phía ngoài tiếng chém giết. Trong chăn hù đến run lẩy bẩy. Thẳng đến sáng ngày thứ hai. Trường hợp, Dạ Lăng Vân, Trần Đình mấy vị tướng lãnh mới tụ hợp tại Lương Thành thành phủ bên trong. Trường hợp mấy người đi qua một đêm thanh lý chém giết thân thể mỏi mệt. Nhưng nội tâm lại thập phần hưng phấn. Ánh mắt sáng ngời. Trường hợp ngồi ngay ngắn ở chủ vị nhìn lấy bên cạnh ngồi xuống tướng lãnh môn. Có chút hưng phấn giọng nói. Chư vị, bây giờ điện hạ giao cho chúng ta khâu trọng yếu nhất cuối cùng thành công. Bây giờ chúng ta chiếm lĩnh Lương Thành. Mà cái kia Dũng Dụ Vương đại quân đã bị chúng ta bao vây. Đến đón lấy chúng ta lập tức phái người đi ba thành phát trước đó thiết kế tín hiệu. Để ba thành biết được chúng ta đã cầm xuống Lương Thành. Có thể bắt đầu vây quét Dũng Dụ Vương đại quân. Chúng tướng ảo ảo gật gật đầu. Sau một ngày, Dương Thành Tiêu Chiến đạt được tín hiệu. Biết bây giờ trường hợp đã đoạt được Lương Thành nhất thời lòng tin tăng nhiều. Lập tức nhìn về phía trước cửa thành đại quân lộ ra cười lạnh. Chờ đợi màn đêm buông xuống. Lúc này Phương Minh cư mặt mũi tràn đầy che lấp nhìn lấy tử thủ không ra Dương Thành. Lập tức hạ lệnh. Tối nay tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai khởi xướng sau cùng tổng tiến công. Nhất định muốn cầm xuống Dương Thành. Ngoặc kép chấm chấm. Mà Giang Thành Phương Lâm cũng nhận được tín hiệu. Cũng lộ ra thị nụ cười máu nhìn lấy dưới cửa thành chửi rủa địch quân. Săn giết thời khắc bắt đầu. Mà Hoán Dương Thành bên ngoài. Theo hình vanh đại quân lại một lần công thành thối lui. Ban đêm buông xuống. Trần Cung Lữ Bố bọn người rốt cục chờ đến tin tức này. Lữ Bố hung hăng nắm chặt quyền đầu. Mấy ngày nay chiến đấu chỉ có thể nhìn. Không thể nhúng tay. Có thể đem hắn nhịn gần chết. Đặc biệt là cái kia kêu cái gì Bàng Bá Long mỗi lần đều ở cửa thành phía dưới kêu gào. Lữ Bố còn không thể ra tay. Lữ Bố nhớ tới Bàng Bá Long cái kia phách lối dạng. Cương Dương khuôn mặt lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. Ta nhịn ngươi rất lâu. Trần Cung nhìn lấy Lữ Bố vẻ mặt như vậy. Lại thêm cái tin tức tốt này. Tuấn giật gương mặt cười đối Lữ Bố nói. Phụng Tiên, bây giờ chúng ta đã đem Dũng Dụ Vương đại quân vây lại. Đến đón lấy đến phiên ngươi trên chiến trường thời điểm. Lữ Bố hưng phấn nhìn lấy Trần Cung nói. Đến đón lấy chúng ta nên như thế nào? Tối nay xuất lĩnh đại quân đánh lén bọn họ. Trần Cung chậm rãi lắc đầu. Cái kia hình vanh binh pháp mưu lược có chút nghiêm cẩn. Tối nay đánh giết tỷ lệ không lớn. Chúng ta Hoán Dương Thành một khi có động tĩnh. Bọn họ lập tức sẽ phát hiện. Đến lúc đó sẽ khiến chú ý của hắn khó có thể thành công. Sau đó Trần Cung ánh mắt mang theo mỉm cười nhìn về phía Lữ Bố nói. Phụng Tiên, ngươi không phải rất muốn giết cái kia Bàng Bá Long sao? Đợi ngày mai cái kia Bàng Bá Long khiêu chiến thời điểm. Ngươi có thể trực tiếp ra khỏi thành cùng hắn đối chiến. Chúng ta muốn tại bọn họ tất cả mọi người nhìn soi mói chém giết Bàng Bá Long. Trực tiếp đánh vỡ khí thế của bọn hắn. Đến lúc đó trực tiếp xuất lĩnh bên trong thành 40.000 đại quân trùng kích bọn họ. Cái kia hình vanh khẳng định sẽ cho rằng viện quân đã đạt tới. Nhất định sẽ rút lui. Chúng ta trực tiếp tại theo sát phía sau tùy bọn hắn đến Lương Thành. Cùng trường hợp tướng quân tụ hợp. Một lần hành động bắt lấy bọn hắn. Lữ Bố đứng lên đột nhiên vỗ một cái bàn. Lớn tiếng nói. Tốt, ngày mai ta muốn để cái kia địch quân sợ mất mật. Còn bên cạnh mấy vị thống lĩnh dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn lấy Lữ Bố. Sáng ngày thứ hai, quả nhiên Bàng Bá Long lại đi tới trước cửa thành kêu gào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.